Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 232, Mê Vụ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. 3 ngày sau, Huyết Minh và Âu Dương Thụy đã cưỡi ngựa đến bên ngoài Mê Vụ Sơn. Đối với việc đi chung với Huyết Minh, Âu Dương Thụy tỏ vẻ vô cùng bài xích. Dọc đường cũng không thiếu mở miệng châm chọc hắn. Nhưng làm Âu Dương Thụy tức giận nhất chính là Huyết Minh không chỉ không để tâm lời hắn nói, mà ngay cả phản bác cũng không phát ra, khiến hắn có cảm giác như một quyền đánh tại trên bông. Vừa nghẹn vừa tức, phảng phất bản thân là một hùng hài tử, cố ý đi gây rối với hắn. Trước hết cột ngựa ở đây đi, lợi dụng trời còn chưa tối, nhanh chóng vào trong thăm dò thôi. Lưu loát xoáy khí từ trên lưng ngựa bước xuống, Huyết Minh một bên nắm lấy dây cương ngựa, một bên lại nhắc nhở Âu Dương Thụy. Hôm nay, Huyết Minh chỉ mặc một bộ nhàn hưu phục màu lục nhạt, mà Âu Dương Thụy vẫn như cũ mặc lấy một bộ cẩm phục của Quy Lai Phương. Chỉ khác biệt ở chỗ là đổi thành màu ngân sắc thôi. Cũng không biết hắn là đến làm nhiệm vụ, hay là đến tham gia lễ hội gì đó nữa. Hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Thụy cũng theo đó bước xuống ngựa, hung hăng trừng mắt nhìn Huyết Minh một cái. Hùng hổ lôi kéo cương ngựa đi về phía một gốc đại thụ không xa. Việc này còn chờ ngươi nói hay sao? Còn không mau buộc ngựa lại đi. Đừng có mà níu chân ta. Chấm, biết rõ Âu Dương Thụy thối tính tình. Sao con công còn phải kiêu ngạo phách lối? Miệng chó không mọc được ngà voi. Huyết Minh cũng lười nhác đi phản ứng hắn. Riêng phần mình cũng buộc chặt ngựa lại trên gốc cây. Mê Vụ Sơn. Giống như đại đa phần hung địa khác, nó cũng là một ngọn núi trồng đầy đại thụ, quanh năm xương trắng lượn lờ. Đương nhiên, cùng là rừng núi, nhưng Mê Vụ Sơn và U Ám Xâm Lâm, Yêu Thú Xâm Lâm, căn bản không phải là một loại khái niệm. Cây cối trong Mê Vụ Sơn, tất cả đều là đại thụ chọc trời. Thấp nhất có 10 trượng, cao nhất có 100 trượng. Đứng từ dưới đất nhìn lên, căn bản là không có hy vọng nhìn đến ngọn cây. Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng vô cùng thiếu thốn. Nhưng điểm nguy hiểm nhất, khiến Mê Vụ Sơn được liệt kê thành hung tàn chi địa cũng không phải là ở những chỗ này, mà là ở đám hung thú giấu trong sương mù. Những hung thú này, cấp bậc đều vô cùng khủng bố. Đặt ở bên ngoài cũng có thể gây nên một tràng đại nạn. Nhưng là, không biết là bởi nguyên nhân gì, những hung thú này chỉ có thể ẩn mình bên trong sương mù công kích người khác, mà không thể đặt chân ra khỏi Mê Vụ Sơn được. Đồng thời, những hung thú này giống như cũng không quá ưa thích ánh sáng. Đại bộ phận đều sẽ chọn giấu ở sâu bên trong trung tâm. Mà Mê Vụ Sơn có diện tích ít nhất cũng phải là 100 dặm. Hai người bọn họ chỉ cần dạo một vòng khoảng 10 dặm bên ngoài Mê Vụ Sơn, thì cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Lúc này, sau khi cột xong dây cương, Huyết Minh liền chú ý tới Âu Dương Thụy đang thi triển một môn võ kỹ gì đó lên trên thân cây. Nhìn sơ qua giống như là một loại ký hiệu, mà theo Huyết Minh suy đoán, Âu Dương Thụy làm thứ này có lẽ là dùng để thuận tiện tìm đường trở ra đi. Có một chuyện Huyết Minh không thể không thừa nhận, tên Âu Dương Thụy này, mặc dù là kiêu căng đến đáng ghét, thế nhưng hắn quả thật là có tư bản để kiêu ngạo. Bình thường nhìn qua giống như không coi ai ra gì, nhưng thực chất cũng có chút tiểu thông minh, chí ít cũng không não tàn đến nỗi như Nhan Mạc Oa. Mặc dù tính khí quá mức bành trướng cùng nóng nảy, Huyết Minh đoán cũng không hề sai. Âu Dương Thụy chỉ là làm một thao tác nhỏ mà thôi. Linh căn của hắn là ba loại quang, hỏa và mộc nguyên tố. Cho nên, đối với cây cối loại vật này, Âu Dương Thụy có một loại gắn kết kỳ dị. Hắn dùng nguyên tố hệ mộc trong người mình, đem nó ghi lại ở trên thân cây đại thụ này. Một khi đi vào Mê Vụ Sơn, chỉ cần thử thăm dò một chút, hắn liền sẽ cảm nhận được đến phương hướng của cái cây này, từ đó tìm đường đi ra, không sợ bị sương mù mê thất. Sau đó, Huyết Minh và Âu Dương Thụy liền cộng đồng tiến vào Mê Vụ Sơn. Âu Dương Thụy đi trước Huyết Minh khoảng 1 mét. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bị sương mù bủa vây. Có lẽ bởi vì độ cao, hoặc là do hơi ẩm của sương, Nhiệt độ ở bên trong Mê Vụ Sơn so với bên ngoài cũng thấp hơn rất nhiều. Ánh sáng rất ít, khó khăn xuyên qua màn sương, khiến tầm mắt cũng trở nên khiếm khuyết rất nhiều. Đương nhiên, đối với một người mù như Huyết Minh, có xương hay không có xương thì cũng đều không khác gì nhau. Hắn vẫn giữ khoảng cách không xa không gần đi theo sát Âu Dương Thụy, lờ mờ giữ lấy bóng lưng của hắn. Nhưng càng đi sâu vào trong, xương trắng xung quanh lại bắt đầu chuyển sang màu xám. Đi gần một canh giờ, hai người Huyết Minh đã bị bao phủ trong hắc vụ. Giơ tay không thấy năm ngón, ngay cả không khí cũng trở nên càng lạnh. Càng lạnh, lạnh đến mức cả hai phải phân ra một điểm linh khí để điều chỉnh độ ấm của cơ thể. Lúc này, Âu Dương Thụy đã sử dụng linh lực, đem quang nguyên tố làm thành một quả cầu nhỏ bằng bàn tay. Trong nháy mắt, đem hắc ám trong khuôn viên một trượng cho xua đi. Loại cầu thuật này là một trong số ít những bí thuật mà 7 loại linh khí đều có thể vận dụng được. Trong đó, hỏa nguyên tố của Huyết Minh cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ở trong một nơi tối đen như thế này, quang cầu của Âu Dương Thụy vẫn là sử dụng hiệu quả hơn hỏa cầu. Cách chương